Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1060, gần trong gang tấc. Bên trên tế đàn liền lâm vào cảnh tĩnh lặng, mọi người đang kinh ngạc nhìn vào thân ảnh đang sừng sững đứng đó. Tuy linh lực của anh ta lúc này đã suy yếu, thế nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, hai mắt sâu thẳm như hồ không thấy đáy. Người khác nhìn vào liền có cảm giác thâm bất khả trắc. Lúc này đây, chúng cường giả đối với cái tên nhân loại thất phẩm chí tôn này đã thực sự nảy sinh ra kính nể. Kính nể này xuất phát từ thực lực cường đại của bản thân hắn. Lúc mới đầu không có ai cho rằng Mục Trần giao chiến với Bạch Minh mà có lấy một tí phần thắng nào, cho nên khi trông thấy hắn ta khiêu khích Bạch Minh, tất cả đều nhìn hắn ta với ánh mắt thương hại. Thế nhưng thực tế trước mắt đã nói cho bọn họ biết, không phải là Mục Trần cùng vào ngu xuẩn, mà là bản thân hắn ta có tư cách như vậy. Chỉ trách ánh mắt của bọn họ quá vụng về, cho nên không thể nào nhìn thấu được mà thôi. Gia hỏa này thật đúng là tầm bất khả chắc á. Không khí tĩnh lặng ở bên trên tế đàn duy trì một hồi lâu, rốt cuộc đã có người không nhìn được thâm giọng than thở. Lấy thực lực thất phẩm chi tôn, không chỉ đánh ngang với ba phẩm chi tôn, mà đồng thời lại còn có thể đánh bại Bạch Minh, một kẻ có sở hữu chuẩn thánh vật. Mà trọng yếu nhất chính là cái tên gia hỏa Mục Trần này lại còn có thần thông thuật. Các loại thủ đoạn, các con bài tẩy cơ này làm cho chúng cường giả đều minh bạch vì sao hắn ta khi đối mặt với Bạch Minh lại không hề sợ hãi một chút nào. So với chúng cường giả đang rung động than thở thì cường giả của Phương Hoàn tộc, thân sắc cả đám đều trở nên ngốc trệ. Đặc biệt là Bạch Vân, hắn ta nhìn qua thân thể Bạch Minh tiên huyết đầy người, chật vật không thể tả, mà không dám tin vào sự thật ở trước mắt này. Thiên chi kiêu tử của Băng Hoàng tộc lại cứ như vậy thất bại rồi sao? Hơn nữa, cho dù đã xuất ra tất cả thủ đoạn, lại vẫn bị bại ở trong tay một tên nhân loại, thực lực mới chỉ là thất phẩm chí tôn sao? Ở bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Xích Hồng Vũ cũng đang há to, trên khuôn mặt tràn đầy cái vẻ không thể nào tự nổi. Một hồi lâu sau, nàng ta còn sợ rằng mình đã nhìn lầm, bèn lấy tay rụi rụi con mắt, cuối cùng thở ra một hơi lẩm bẩm tự nói: Bạch Minh dĩ nhiên đã thất bại. Nàng biết Bạch Minh lần này đã rơi vào tình cảnh giống như cây liễu đứng trước ngọn gió rồi. Tình cảnh này lại có rất nhiều đội ngũ tận mắt chứng kiến. Ngày sau việc này được chuyển trở về Băng Hoàng tộc, sợ rằng danh tiếng của Bạch Minh sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Trưởng lão Phương Hoàng tộc có ai mà không cao ngạo cơ chứ? Nếu như biết được Bạch Minh bị bại trận ở trong tay một tên nhân loại thực lực mới chỉ là thất phẩm chi tôn thì sẽ hoàn toàn thất vọng về hắn ta. Không chừng việc cung cấp tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị hạn chế lại. Như vậy sau này tiền đồ của Bạch Minh cũng sẽ trở nên u ám hơn nhiều. Trong khi chúng cường giả còn đang khiếp sợ thì Cửu U đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Nàng ta nhìn qua linh lực trên toàn thân Mục Trần lúc này đang suy giảm, rồi trong ánh mắt của bọn người Mặc Phong liền xông lên trên tháp tràng, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần bảo hộ hắn ta. Mục Trần lúc này đã bị tiêu hao quá lớn, nếu như có kẻ nào nhân cơ hội này xuất thủ thì khó mà bảo toàn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Vì thế Cửu U bọn người phải ngăn chặn chuyện này không để nó nảy sinh. Bất quá Cửu U nàng cũng đã cẩn thận có một chút dư thừa. Ánh mắt của chúng cường giả nhìn về phía Mục Trần lúc này đã mang theo vẻ kính nể cùng với sự ngưỡng trọng. Mặc dù bây giờ linh lực của hắn ta đã bị tiêu hao quá lớn, 10 phần còn không có đủ 3 phần, thế nhưng mà khi thế điên cuồng dám xa thân thành ma đó vẫn còn đang hiện hữu ở trong mắt bọn họ, cho nên không ai có tâm tư dám động. Bọn họ sợ rằng sẽ lại chọc giận Mục Trần kia, khiến cho hắn ta nổi điên lên, lại kéo bọn họ cùng vào trong tử địa. Tới lúc đó có hối hận cũng không kịp. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn người Cửu U, rồi liền thở dài một hơi, không nói gì ngồi xuống đà tọa, tiến hành điều hòa linh lực đang chấn động ở bên trong thể nội. Kỳ thực, đối với việc có thể thi triển ra sát thân ma quyền, cũng đã chân chính làm cho hắn ta có một chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian trước, tuy hàng ngày đều cảm ngộ sát ý thảm liệt của sát thân ma quyền, thế nhưng mà thủy chung vẫn chẳng cách nào thi triển ra uy lực của nó. Bất quá, tới khi cảm nhận được nguy cơ sinh tử từ công kích cực mạnh của Bạch Minh, dưới sự uy hiếp của sinh tử thì lại kích phát ra huyết tính ở trong người Mục Trần. Vì thế hắn ta không hề tránh né mà trực tiếp nghênh đón, như vậy lại phù hợp với khí thế của sát thân ma quyền, cuối cùng mới có thể thi triển nó thành công. Không cầu sinh lộ, chỉ cầu tử lộ, tìm sinh cơ ở bên trong tử địa đây sao? Mục Trần lẩm bẩm trong lòng mừng rỡ. Hắn ta biết rõ trải qua một lần này thì đã có linh ngộ đối với sát thân ma quyền, sau này chỉ cần ma hợp thêm thì sẽ dễ dàng đem nó thi triển ra, không tới mức phải bị dồn vào trong tuyệt lộ giống như lần này nữa. Thần thông thuật này không phải thần thuật tầm thường có thể so sánh được. Chỉ riêng cái khí thế của nó cũng đã đủ làm cho địch nhân kinh hồn tám đảng rồi, có thể chấn nhiếp khí phách của kẻ địch. Trong khi Mục Trần đang lặng lặng điều tiết linh lực, thì bọn người Bạch Vân cũng đã từ bên trong sợ hãi phục hồi lại tinh thần. Nhân thần tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Mục Trần, sau đó vội vàng hướng ra phía bên ngoài tế đàn lao đi. Ở bên trong huyết hồ, Bạch Minh đã một lần nữa hóa thành nhân hình, thân thể sơ xác nằm bên trong đó, chật vật dị thường, hai mắt còn đang nhắm nghiền, không biết là còn sống hay đã chết, nhưng mà hiển nhiên đã bị trọng thương rất nặng. Bọn người Bạch Vân vội vàng lao tới ôm lấy thân thể Bạch Minh, sau đó quay lại trên tế đàn. Bọn hắn giờ đây không dám tới gần chỗ Mục Trần nữa rồi. Tuy bọn hắn là tộc nhân Phương Hoàng tộc, cao quý danh giá, thế nhưng mà quy luật ở trên thế giới này thì đều phải so xem nắm đấm của ai cứng rắn hơn. Nếu không muốn đức nhục thì lúc này nên tận lực không nên trêu chọc Mục Trần. Còn về phần tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, e rằng bọn hắn đã hoàn toàn vô duyên với nó. Tuy rằng bọn hắn người đồng thêm mạnh, nếu như tất cả cùng sống lên, nó không chừng sẽ có thể tạo ra uy hiếp đối với Mục Trần. Nhưng khi Bạch Vân nhìn qua phía đồng bọn thì đều đã trông thấy ai nấy mặt mày đều tái nhợt. Từ đó hắn ta đã minh bạch tất cả mọi người đều đã bị Mục Trần kia làm cho kinh sợ, cho dù có xuất thủ thì cũng vô dụng mà thôi. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn bị Mục Trần áp chế. Trong khi bọn người Bạch Vân mang theo Bạch Minh đã bị trọng thương trở về tới tế đàn, thì không ai để ý tới đại địa phía bên ngoài, nơi tinh huyết của Bạch Minh chảy ra tạo thành cả huyết hồ kia. Giờ phút này màu huyết ở tại đó đang lẳng lặng thẩm thấu vào bên trong đại địa huyết hồng, mà sau khi hấp thu được thì cả đại địa phảng phất đã trở nên tà dị âm trầm hơn trước kia nhiều. Mục Trần điều tức ước chừng 10 chung thời gian, sau đó hai mắt đang khép hờ từ từ hé mở. Linh lực nguyên bản đang suy giảm lúc này đã khôi phục lại rất nhiều, bên trong đôi mắt đen nhánh thần thái đang ngưng tụ. Mục Trần vung tay áo đứng dậy, ngay khi hắn ta vừa đứng lên thì ánh mắt của chúng nhân ở bên trên tế đàn đều nhìn tới, thần sắc mang theo vẻ kính nể. Mục Trần nhìn quanh trong lòng liền sáng tỏ, trải qua một trận chiến vừa rồi, những cường giả ở tại đây đã không có ai dám khiêu khích hắn nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ có thể thuận lợi thông qua thạch điều của Bất Tử Điểu lấy được tinh huyết truyền thừa kia. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên nhìn về hướng cường giả Phương Hoàng tộc đang tụ tập. Cả đám trông thấy hắn ta nhìn tới thì đều hiện ra vẻ đề phòng, nhưng cũng không có vẻ quá sợ hãi. Bất luận như thế nào thì bọn họ cũng là tộc nhân của Phương Hoàng tộc. Tuy thực ra cũng chỉ là băng hoàng tộc, một phân chi của nó mà thôi, nhưng vẫn có được sự kiêu ngạo của Phương Hoàng. Tuy biết rõ Mục Trần có thực lực rất mạnh, thế nhưng bọn hắn cũng không lo lắng Mục Trần sẽ dám đuổi tận giết tuyệt. Bạch Minh tranh đoạt thất bại, Phương Hoàng tộc sẽ không vì thế mà bất mãn đối với Mục Trần. Nhưng nếu như tại đây Mục Trần lại còn dám giết chết bọn hắn, như vậy có nghĩa đã chân chính đắc tội với cả Phương Hoàng tộc. Hậu quả này đừng nói là Mục Trần, mà ngay cả Cửu U Tứ tộc cũng không thể nào gánh chịu nổi. Dĩ nhiên đối với điều này Mục Trần cũng rõ ràng, vì thế hắn ta cũng chỉ đến điểm là dừng. Chỉ là thần sắc đạm mạc liếc nhìn đám người Bạch Vân, hiện ra ý tứ cảnh cáo ở bên trong mắt. Cả đám người Phương Hoàng tộc cũng chỉ có thể cắn răng bấm bụng mà chịu, không dám có bất kỳ tranh chấp nào đối với Mục Trần. Mục Trần thấy vậy thì cũng lười cùng với bọn chúng lãng phí thời gian, liền nhìn về hai chiến trường còn lại. Chiến đấu kịch liệt ở tại hai nơi đó cũng đã dần dần hạ màn. Bất luận là Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc, hay là Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc, Lục Hậu của Thông Thiên Viên tộc, hay là Cường Giả Lĩnh Đội của Thiên Thần Hạ tộc, tất cả đều đã là ba phẩm chi tôn thứ thiệt, cho nên tranh đấu giữa bọn họ kịch liệt tới nỗi làm cho người khác phải ghé mắt xem. Bất quá tranh đấu giữa bọn họ lại thiếu đi sự huyết tinh giống như tranh đấu giữa Mục Trần cùng với Bạch Minh. Dĩ nhiên bọn họ đều kiềm chế, không hề liều mạng chẳng màng sống chết giống như Mục Trần. Cuối cùng ở tại hai chiến trường đó, người chiến thắng là Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc cùng với Lục Hậu của Thông Thiên Viên tộc. Cả hai có một chút ưu thế chiến thắng đối thủ một chiêu, vì vậy đã chiếm được thắng lợi. Bất quá trong mắt Mục Trần, Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc không hề thua kém chút nào so với Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc. Tông Thanh Phong có thể chiến thắng, dĩ nhiên bên trong đó giữa hai người đã có một vài giao dịch ngầm. Chứ nếu không cứ đấu tới cùng thì người chiến thắng đã không phải là Tông Thanh Phong rồi. Bất quá đối với chuyện này, Mục Trần cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hắn ta không có lòng tham, mục tiêu cũng chỉ là tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu mà thôi. Hai đạo tinh huyết truyền thừa còn lại, ai đạt được hắn ta cũng không thèm để ý tới. Sau khi hai chiến trường đã phân ra thắng bại, thì ánh mắt của bọn họ đều không hẹn mà nhìn về phía Mục Trần. Cả bốn vị bát phẩm chi tôn, mục quang đều lóe đông. Một màn vừa rồi, Mục Trần đánh bại Bạch Minh, bọn họ đều thấy rõ, cho nên không thể kìm nén được chấn động trong lòng. Thực lực của bọn họ cùng với Bạch Minh kia đúng là sẵn sàng như nhau. Nếu như đổi lại là bọn họ không phải sinh tử chiến mà muốn chiến thắng Bạch Minh, đúng là một chuyện không thể nào. Vậy mà Mục Trần lại có thể đánh bại, đồng thời còn làm cho Bạch Minh kia trọng thương. Như vậy thì hắn ta đối với bọn họ cũng sẽ có thể giành được chiến quả giống như vậy mà thôi. Vừa nghĩ tới việc này, bọn người Khổng Linh, Tông Thanh Phong, thần sắc đều ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã không có một chút khinh thường nào, mà thay vào đó chính là vẻ kiêng kỵ đối với những cường giả cung cấp. Mộc Trần thực lực thật sự là bất phàm. Lúc trước Tông Đằng truyền lại tin tức cũng chỉ nói hắn ta có thực lực chống lại cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong. Thế nhưng lúc này ngay cả bát phẩm chi tôn cũng đã bị bại ở trong tay hắn ta. Tốc độ tiến bộ quá thần tốc, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại đây. Tông Thanh Phong thầm ý nhìn Mộc Trần, trong lòng cũng đã xóa sạch đi chuyện Tông Đằng đã nhờ cậy, không muốn vì tên đó mà đắc tội với Mộc Trần. Một đối thủ như thế này không nên trêu chọc lung tung thì mới tốt. Đối với suy nghĩ ở trong lòng bọn họ, Mộc Trần không hề quan tâm tới. Sau khi nhìn thấy bọn họ cũng đã phân đà thắng bại, liền quay đầu nhìn về phía hậu phương tháp tràng. Chỗ đó có một đạo vạn bậc thạch thê đang đi lên, mà nơi cuối cùng chính là thạch điêu của viên cổ bất tử điểu. Và lúc này thạch điêu của viên cổ bất tử điểu tự hồ cũng đang phát ra quang mang huyền ảo, giống như đang kêu gọi người chiến thắng. Mộc Trần hít sâu vào một hơi, quay lại nhìn cửu u nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động nhắm thẳng tới thạch điêu mà phóng đi. Tinh huyết truyền thừa của viên cổ bất tử điểu đã gần trong gang tấc rồi, đã nằm trong tầm tay rồi. Hết chương 1060. Chương 1061, tinh huyết truyền thừa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần liền cấp tốc lao tới thạch điêu của bất tử điểu, mà ở bên kia, Lục Hậu cùng Tông Thanh Phong cũng hướng tới thạch thê dẫn đến hai tòa thạch điêu còn lại mà phóng đi. Bọn họ đã trải qua khổ chiến mới có thể đến được đây, lúc này là lúc để thu hoạch thành quả rồi. Bên trên tế đàn, chúng cường giả nhãn thần ai nấy đều đỏ bừng nhìn vào ba đạo thân ảnh đang tiến tới ba tòa thạch điêu. Đây chính là tinh huyết truyền thừa của siêu cấp thần thú, nếu đạt được thì có thể làm cho huyết mạch của bản thân tự tiến hóa thêm một bậc, con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng hơn, thậm chí sau này muốn bước vào cảnh giới địa chi tôn cũng không phải là không thể. Đáng tiếc là bây giờ ba đạo tinh huyết truyền thừa đó đã được phân chia xong mất rồi. Đối mặt với những kẻ tranh đoạt cực kỳ cường hãn kia, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tinh huyết bị người ta chia sẻ mà thôi. Dưới ánh mắt rực lửa của chúng cường giả, thân ảnh Mộc Trần cũng đã đi tới bậc thang cuối cùng. Hắn ta nhìn về phía trước thì chỉ trông thấy một tòa thạch điêu cao chừng ngàn trượng, loang lổ tràn đầy những dấu vết của thời gian lưu lại. Thạch điêu đang huy động thủy vân song rực che khuất cả thiên địa, bên trên thân thể có bất diệt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Mặc dù đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng mà dường như sinh cơ vẫn còn đang ẩn chứa. Sắc mặt Mộc Trần đã trở nên ngưng trọng. Cho dù thạch điêu đã gần ngay trước mắt, nhưng hắn ta vẫn có cảm giác áp bách khó tả. Áp lực này giống như trực tiếp nhằm vào tâm linh, trong lòng như đang mang một tảng đá nặng cả ngàn cân. Nếu là người tâm trí không kiên định thì e rằng sẽ phải quỳ xuống thần phục. Đây chính là uy thế của siêu cấp thần thú, cũng chính là uy thế của thiên chi tôn. Trong khi Mộc Trần đang cảm thụ áp bách như có như không tỏa ra từ thạch điêu, thì nhãn thần chợt trở nên ngưng lại. Mộc Trần trông thấy trên thân thể thạch điêu bất tử điểu, hỏa diễm lúc này bất chợt bùng cháy mạnh. Mà hỏa diễm này cực kỳ quỷ dị, trong suốt như có như không, hỏa diễm thiêu đốt nhưng lại ẩn chứa sinh cơ trong đó, dường như bất tử bất diệt. Là bất tử viêm cao cấp nhất. Mộc Trần nhanh chóng nhận ra lai lịch của hỏa diễm này, hắn ta đã có thể cảm nhận ra một cỗ ba động quen thuộc. Bởi vì lúc trước hắn ta cùng với cửu u đã có huyết mạch khế ước, cho nên khi tiến vào chi tôn cảnh thì đã từ cửu u đạt được bất tử viêm để tiến hành ngưng luyện dung hợp vào linh lực. Vì thế ở bên trong linh lực của hắn cũng có ẩn chứa lực lượng của bất tử viêm, mà cái cảm giác quen thuộc này cũng từ đây mà có. Chỉ là hỏa diễm trong suốt ở trước mắt mới đúng là bất tử viêm cao cấp nhất, so với tử sắc bất tử viêm ở trong thân thể cửu u thì đúng là cường đại hơn vô số lần. Sau khi hỏa viêm trong suốt bùng cháy lên, Mộc Trần đột nhiên trông thấy thạch điêu đã chấn động một cái. Sau đó hắn ta chột dạ khi nhìn thấy thạch điêu bất tử điểu vốn dĩ đang nhắm mắt, thế mà lúc này đôi mắt là bỗng nhiên mở ra. Bên trong hai mắt của thạch điêu như thể một mảnh hỗn độn, không hề có sinh khí. Thế nhưng sau khi thạch điêu mở mắt ra thì đã chỉ thấy vô tận bất tử viêm biến thành một hỏa trụ cuồn cuộn nhắm thẳng tới Mộc Trần và vụ đến. Bất tử viêm trong suốt tràn tới, khuôn mặt Mộc Trần liền trở nên vặn vẹo, từng trận thống khổ không thể nào hình dung được đang từ mỗi chỗ ở bên trên thân thể truyền đến. Thống khổ này khiến cho anh ta suýt tí nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng may là ý chí của Mộc Trần kiên định, cho nên cũng không bị thống khổ làm mất đi lý trí. Hắn ta liền thôi động Long Phượng Thể, nhất thời huyết nhục chấn động, có thanh âm long ngâm phượng minh vang ra từ bên trong thể nội, chống đỡ lại bất tử viêm đang không ngừng thiêu đốt. Bên ngoài thân thể, kim quang thôi động, dưới làn da, trên lòng chi linh cùng chân phượng chi linh đang du động, không ngừng hấp thụ bất tử viêm, cố gắng hạn chế thương tổn do nó gây ra. Mặc dù đã có tầng tầng lớp lớp thủ hộ, thế nhưng bên ngoài thân thể mục trần vẫn đang bị thiêu đốt nhanh chóng, thậm chí có chỗ huyết nhục đã lồi ra, xa xa nhìn lại giống như sắp sửa bị bất tử viêm thiêu cháy chết vậy. Đột nhiên xuất hiện một màn này cũng làm cho chúng cường giả đều biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên cũng nhận ra được bất tử viêm đó quá mức đáng sợ. Bất quá tình huống này không chỉ phát sinh ở trên người mục trần, mà ở bên trên thạch điêu của vạn linh điểu cùng với thượng cổ hoàng thú cũng đều xảy ra biến cố như vậy. Thạch điêu vạn linh điểu phát ra quang mang vạn trượng, ẩn ẩn có tiếng vạn linh điểu tề khiêu vang vọng. Quang mang bao phủ lấy Tông Thanh Phong, trực tiếp áp chế khiến cho hắn ta phải phục vụ, có cách cả người vang lên răng rắc. Mà thượng cổ hoàng thú thạch điêu thì lại càng bá đạo hơn, trực tiếp giơ bàn chân to lớn nhắm lục hậu đạp xuống. Trông thấy một màn này, mọi người đều hiểu ra đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của ba vị thu tồn đã lưu lại. Nếu như vượt qua được thì mới có thể lấy được tinh huyết truyền thừa. Chỉ là khảo nghiệm ở ba nơi này thì nơi của Tông Thanh Phong cùng với lục hậu có vẻ buông lỏng hơn. Dù sao hai người bọn họ cũng là thần thú chi thân, hơn nữa cùng với vạn linh điểu và thượng cổ hoàng thú còn có một chút quan hệ xa xưa, cho nên khảo nghiệm cũng không quá gian nan. Trái lại ở chỗ mục trần, khảo nghiệm mới thực sự là khủng khiếp, đúng là quá xui xẻo đi mà. Hỏa viêm trong suốt ba đạo không chút lưu tình thiêu đốt mục trần tới nỗi da chóc thịt bong. Tình cảnh này không giống như đang khảo nghiệm, mà lại giống như muốn hủy diệt kẻ ngoài lai. Cái đồ không biết sống chết, một tên nhân loại nhỏ nhói mà cũng dám nhung tay vào thần thủ tộc sao? Bạch Bân trông thấy cảnh này thì thở dài một hơi, ánh mắt châm chọc. Lúc trước bị mục trần ép tới thê thảm, chật vật bất kham, lúc này mới có thể xả cơn tức trong lòng. Cửu U trông thấy mục trần đang thống khổ chống chịu bất tử viêm, mặt cười liền biến mất. Nàng cũng biết khảo nghiệm này thật ra có một chút ý tứ. Bất tử điểu không muốn tinh huyết truyền thừa lại bị một người không có một chút quan hệ nào chiếm được. Cửu U tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Mạc Linh lo lắng hỏi. Bất tử viêm ở xung quanh mục trần càng lúc càng mãnh liệt, giống như thể nếu không thiêu đốt mục trần thành tro thì sẽ không bỏ qua. Mỹ mâu của Cửu U biến ảo, rồi sau một lúc nàng ta cắn răng, song chỉ gấp lại rạch lên cổ tay một đường, tiên huyết từ trong đó phun ra. Ngọc chỉ khẽ xuất, tiên huyết liền biến thành một huyết trụ nhắm thẳng tới mục trần bắn đến, trực tiếp tưới lên thân thể của hắn ta. Huyết mạch trong cơ thể của nàng chính là nhất mạch của bất tử điểu, lúc này nàng xuất ra tiên huyết chắc chắn sẽ có thể hỗ trợ cho mục trần. Mà chủ ý của nàng cũng không có lầm, đã có tiên huyết của nàng hỗ trợ, tuy mục trần đã bị biến thành huyết nhân nhưng mà hỏa viêm trong suốt ở xung quanh đã bắt đầu từ từ yếu bớt đi. Nỗi thống khổ bị thiêu đốt dần dần giảm bớt đi, gương mặt đang vặn vẹo của mục trần mới dần khôi phục lại. Hắn ta nhìn vào hỏa viêm đang suy yếu mà nhãn quang chợt lóe lên. Bất tử viêm này chính là loại cao cấp nhất, tuy bá đạo nhưng lại tinh thuần, đồng thời còn ẩn chứa sinh cơ. Nếu như có thể luyện hóa hấp thu du nhập vào bên trong linh lực thì sẽ làm cho linh lực sinh sôi bất tận, chất lượng lần thứ hai được tăng lên. Bảo bối này tuy đem tới thống khổ vô cùng nhưng đồng thời cũng sẽ đem lại một ít chỗ tốt. Nếu cứ như vậy để cho hỏa viêm trong suốt này tiêu tan mất thì quả thật là có mức lãng phí. Vừa nghĩ tới đây, mục trần liền không do dự, hấp lực từ bên trong thể nội liền xuất ra, điên cuồng hút lấy một luồng hỏa viêm trong suốt, sau đó chú nhập vào bên trong chí tôn hải. Mà khi bất tử viêm vừa nhập vào bên trong chí tôn hải thì liền làm cho linh lực ở trong đó sôi trào. Bất quá mục trần không sợ hãi chút nào, tâm niệm vừa động liền thôi thúc linh lực hóa thành một cỗ hồng lưu, đem một luồng bất tử viêm đó chú nhập vào bên trong linh lực hải dương, bắt đầu tiến hành liên tục luyện hóa ngưng luyện. Cho tới khi lực lượng của bất tử viêm đã bị tiêu hao hết thì chất lượng linh lực ở trong chí tôn hải sẽ được đề thăng thêm một bậc. Đối với chiến lực của mục trần, đó cũng chính là một lần tăng phúc cực kỳ lớn. Ở trước thạch điêu, bất tử viêm đang thiêu đốt thân thể mục trần dần dần thu liếm lại, sau đó tiêu tán mất. Theo hỏa viêm tiêu tán đi thì kim quang ở bên ngoài thân thể mục trần liền phóng xuất ra, huyết nhục đã bị thiêu hủy dưới sự thôi động của long phương thể liền nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa lại trở nên càng thêm rực rỡ. Ở bên dưới làn da trắng nón như em bé lại ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Mục trần nắm chặt quyền đầu rồi buông ra, sau đó quay lại cảm kích nhìn Cửu U, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười. Nếu như không có tiên huyết của nàng ấy kịp thời quán nhập vào thì e rằng lúc này hắn đã bị thiêu đốt đến chết đi sống lại. Cái con tiện nhân này! Ở một bên, Bạch Vân biến sắc, phẫn nộ thầm nói. Hắn ta đang mong chờ cái cảnh mục trần bị thiêu đốt đến chết, sau đó hắn sẽ liền phóng lên đoạt lấy tinh huyết truyền thừa này. Thế nhưng mà sự đời khó biết được, ai ngờ Cửu U lại đột nhiên xuất thủ tương trợ mục trần chống đỡ lại bất tử viêm thiêu đốt. lập tức đã phá tan suy nghĩ ở trong lòng hắn ta. Bất quá chuyện đã tới nước này, hắn ta cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có thể cắn răng nuốt giận, thậm chí còn không dám mang theo ánh mắt hung ác nhìn về phía Mục Trần, sợ hắn ta phát hiện ra. Khi luồng bất tử viêm ở xung quanh thân thể Mục Trần đã tiêu tán, thạch điêu ở phía trước lại một lần nữa phóng ra quang mang. Mục Trần đã ăn phải thua thiệt một lần, cho nên không dám khinh thường, liền nhanh chóng lùi về phía sau đứng đợi. Hắn sợ cái thạch điêu chết tiệt này lại làm cho mình thảm hại thêm một lần nữa. Cũng may lần này không có mấy thứ hỏa viêm chết tiệt đó thiêu đốt nữa, chỉ là bên trong đôi mắt trống rỗng vô hồn của thạch điêu bất tử điểu và lúc này đã có thêm một chút sắc thái. Hai mắt liếc xuống nhìn Mục Trần, sau đó há ra cái mỏ chim nhọn hoắt. Từng luồng hồng quang từ trong miệng nó không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một viên huyết hồng bảo thạch to bằng nắm tay. Bên trong bảo thạch mơ hồ có hư ảnh bất tử điểu đang giang cánh bay lượn cửu thiên. Khi trông thấy huyết hồng bảo thạch, lấy định lực của Mục Trần mà cũng không nhìn được, tâm tình liền trở nên phiên giang đào hải, bởi vì hắn ta biết rõ đây đúng chính là tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu. Chỉ cần thu được nó thì cửu u sẽ có thể đem huyết mạch của bản thân tiến hóa hoàn mỹ, sau này nếu như gặp được cơ duyên thì sẽ có thể tiến hóa trở thành bất tử điểu chân chính, là một loài tồn tại có thể sánh ngang thiên chi tôn. Mục Trần thận trọng vươn tay ra cầm lấy huyết hồng bảo thạch, hắn ta thở dài ra một hơi như chút được gánh nặng, cuối cùng tinh huyết truyền thừa cũng đã lấy được rồi. Hết chương 1061. Chương 1062, ma biến. Mục Trần cầm lấy huyết hồng bảo thạch ở trong tay, cảm giác ấm áp phảng phất như đang có hỏa diễm thiêu đốt. Ở bên trong bảo thạch, hư ảnh tinh xảo của bất tử điểu đang tùy ý bay lượn, thật là kỳ diệu. Mục Trần nhìn vào tinh huyết truyền thừa đang cầm ở trong tay, lấy định lực của anh ta mà cũng không nhìn được vui vẻ ra mặt. Cực khổ đi tới thần thú chi nguyên, không phải vì một quả tinh huyết truyền thừa này hay sao? Có được nó thì xem như nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành hoàn mỹ rồi. Và huyết mạch tương liên giữa anh ta cùng với cửu, nghĩ tới lúc đó các trưởng lão ở bên trong cửu tứ tộc cũng sẽ không còn lời nào để nói. Cửu, tiếp lấy. Mục Trần cười nói rồi búng ra thủ chỉ, đem quả tinh huyết truyền thừa ở trong tay hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cửu. Ngọc thủ cửu tiếp nhận lấy quả tinh huyết truyền thừa vừa bay tới, vẻ mặt không kìm được kích động. Tinh huyết truyền thừa bất tử điểu đối với nàng ta thực sự quá trọng yếu, chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu nó thì huyết thống bất tử điểu của nàng sẽ đạt tới nồng độ cực kỳ cao, sau này khi gặp được cơ duyên thì có thể tiến hóa trở thành viên cổ bất tử điểu chân chính. Một bước này sẽ làm cho toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ vì vậy mà bị oanh động. Vì sao mỗi một đầu viên cổ bất tử điểu đều nắm giữ một cỗ lực lượng có thể đối kháng lại thiên chi tôn? Bên trên tế đàn trông thấy Mục Trần đem khỏa tinh huyết truyền thừa mà hắn ta đã phải trải qua thiên thần vạn khổ mới lấy được ném cho cửu u một cách nhẹ nhàng như vậy, chúng cường giả đều hết sức kinh ngạc, lát sau chép miệng một cái, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần có một chút khác lạ. Có thể tùy ý đem chân bảo đưa cho người khác, lòng dạ này không phải thường nhân có thể so sánh được. Đối với những ánh mắt thán phục của bọn họ thì Mục Trần chưa bao giờ để ý tới. Hắn ta sở dĩ đi tới thần thú chi nguyên này, mục đích chủ yếu chính là giúp cửu u lấy được tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu. Cửu U đã giúp đỡ chăm sóc hắn ta rất nhiều, cho dù có đem cái quả tinh huyết truyền thừa này tặng cho nàng ấy thì vẫn còn chưa đủ bù đắp lại những ân tình đó. Khi Mục Trần đem quả tinh huyết truyền thừa tặng cho Cửu U thì ở hai tháp tràng còn lại, Tông Thanh Phong cùng với Lục Hậu cũng đã không có gì bất ngờ, đều lấy được tinh huyết truyền thừa của Vạn Linh Điểu cùng với Thương Cổ Hoang Thú. Đối với bảo vật như thế này thì hai người đều mừng rỡ như điên, nhanh chóng đem tinh huyết truyền thừa bỏ vào trong túi. Lần đi vào thần thú chi nguyên này, thu hoạch của bọn họ đã có thể nói là viên mãn rồi. Bất quá, trong khi bọn họ đang vui mừng kích động thì Mục Trần cũng đã nhận ra quang mang ở trên ba bức thạch điêu đã trở nên ảm đạm, lúc trước ẩn chứa linh quang bây giờ đã bắt đầu tiêu tán. Theo ba bức thạch điêu đã trở nên ảm đạm thì đột nhiên cả đại địa chấn động một cái, tuy chấn động rất nhỏ nhưng mà không qua được cảm giác của Mục Trần. Hắn ta nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, sau đó ánh mắt liền ngưng tụ lại ở nơi thân thể Bạch Minh đã rớt xuống lúc trước. Nguyên bản vốn đang có một hồ huyết trì, thế mà trong lúc bất trì bất giác thì đã thấm vào bên trong cái phiến đại địa này. Vì thế mà nơi này đã trở nên có một tia dị sắc, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Mục Trần nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chẳng biết vì sao hắn ta lại liên tưởng đến cái hắc động thần bí lúc ở bên dưới đa bảo hồ. Cảm giác bất an ở trong lòng càng ngày càng tăng lên, rồi chợt nhãn thần lóe sáng, phóng nhanh tới chỗ bằng người cửu u, truyền âm nói ra. Đi, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này. Nhưng hắn ta vừa nói xong, còn chưa kịp phóng đi thì đại địa đã chấn động càng ngày càng kịch liệt, cả tế đàn đều trở nên rung lên. Lần này tất cả mọi người đều đã cảm giác được ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại địa ở bên ngoài tế đàn. Sau đó bọn họ đã trông thấy cả phiến đại địa lại giống như một mặt hồ đang bắt đầu gợn sóng. Một cỗ khí tức tà dị từ bên trong đại địa bốc lên, khiến cho cả thiên địa đều trở nên âm trầm. Không tốt, nơi này có điểm quỷ dị, đi mau. Trông thấy tình huống như vậy, mọi người liền biến sắc. Đến lúc này, cho dù thằng ngu thì cũng có thể nhận thấy thần mô viên này không đơn giản rồi. Có một nhánh đội ngũ ở bên ngoài phạm vi tế đàn, cho nên đã phản ứng nhanh nhất. Lúc này đã hóa thành từng đạo quang ảnh lao đi, cố gắng rời khỏi cái chốn quỷ dị này. Bất quá, khi bọn họ vừa lao đi, thì cái mảnh đại địa huyết hồng đang gần sóng ở bên dưới đã hiện ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn, há to cái miệng, hắc vụ cuồn cuộn trào ra từ bên trong đó, nháy mắt đã bao phủ xung quanh đội ngũ đó. Rồi chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, những thân ảnh này đều nổ tung thành huyết vụ, bị quỷ diện thôn phệ sạch sẽ. Mà đại địa sau khi đã thôn phệ huyết vụ thì lại càng trở nên quỷ dị, có tiếng cười chói tai phát ra, làm cho linh lực ở bên trong thể nội của tất cả những cường giả đều bị chấn động. Khí tức tà ác trào ra như muốn thôn phệ cả thiên địa, cả phiến đại địa vào lúc này như đã biến thành một cái ma quật. Máu, ta muốn máu tươi. Quỷ diện ở bên trên đại địa khẽ nhúc nhích, khi trông thấy rất nhiều thân ảnh ở bên trên tế đàn thì liền cười chói tai. Cái miệng vừa há ra, hắc vụ cuồn cuộn liền cuốn tới muốn hút lấy tất cả mọi người. Mọi người ở bên trên tế đàn vào lúc này sắc mặt đều tái nhợt, không còn một chút máu, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ làm sao không nhận ra được lực lượng của cái quỷ diện này, bọn họ căn bản không thể nào chống lại. Chết tiệt, thế này là do những ngoại vực tà tộc kia năm đó đã lưu lại. Có người đã lên tiếng, tình cảnh vừa rồi vừa nhìn liền sáng tỏ. Dù sao cái khí tức tà kia, ngoài trừ tử địch của đại thiên thế giới, ngoài vực tà tộc, thì còn ai có thể nắm giữ cái loại khí tức này nữa cơ chứ? Hơn nữa nơi đây ở vào thời viễn cổ, chính là chiến trường thảm liệt nhất giữa thần thú chi nguyên cùng với ngoài vực tà tộc. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật cường hãn của ngoài vực tà tộc đã bị trấn áp ở nơi này, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một chút sợ. Khi hắc vụ cuồn cuộn sắp sửa tràn tới tế đàn, thì đột nhiên ở bên trên tế đàn có quang mang tỏa ra, quang mang như hình thành vô số phù văn huyền ảo, trực tiếp chấn tan hắc vụ đang cuốn tới. Bên trên tế đàn, mọi người đều đại hỉ, liền vội vàng nhìn về ba phương hướng, chỉ thấy ba bức thạch điêu dường như đã sống lại, ba đạo quang mang ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành ba cái hư ảnh. Thạch điêu viễn cổ bất tử điêu liền hóa thành một cung trang mỹ phụ, khí chất cao quý thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần, vóc người đầy đặn cân đối, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, cả người đều toát ra vẻ hấp dẫn mê người. Mà thạch điêu và linh điêu thì hóa thành một tên nam tử mặc bộ quần áo năm màu sặc sỡ, tuấn tú tuyệt luân, khí chất nho nhã, cho dù trời có sập thì cũng không sợ hãi. Còn thạch điêu thư cổ hoang thú thì hóa thành một tráng hán ở trần, nước da ngăm đen như huyền thiết, thân thể cường tráng vạm vỡ giống như một tòa núi. Hắn ta chỉ đứng yên lặng một chỗ mà cả thiên địa đều như phải trầm tĩnh lại. Khi ba đạo thân ảnh vừa hiện ra thì dường như có cuồng phong nổi lên, cảm giác ngột ngạt không thể nào hình dung nổi, làm cho cả thiên địa đã biến thành ma quật lại một lần nữa trông thấy ánh mặt trời. Đó là ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên. Cửu khiếp sợ thất thanh nói, tình cảnh trước mặt cho dù thằng đần thì cũng biết ba hư ảnh này chính là linh ảnh do ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên đã lưu lại. Quỷ diện ở bên trên đại địa dường như cũng đã phát hiện ra ba đạo hư ảnh kia, liền phát ra thanh âm chói tai giống như có vô số quỷ ảnh đang gào rít. Các ngươi đã trấn áp chúng ta cả vạn năm, tưởng chừng đã có thể tiêu diệt được sao? Không ngờ tới chúng ta cao tay hơn các ngươi chứ gì. Trên thạch điêu bất tử điêu, cung trang mỹ phụ nhìn chằm chằm vào quỷ diện, không nhìn được khẽ than thở một tiếng. Ma vật này cho dù tới chết cũng không đầu hàng. Tên nam tử mặc ngũ thải xiêm y liếc nhìn mọi người ở bên trên tế đàn rồi nói. Đáng tiếc, tưởng đã có thể kiên trì thêm trăm năm nữa, thế nhưng ai ngờ được tình huyết truyền thừa lại bị lấy đi nhanh chóng như vậy, làm cho phong ấn sớm bị buông lỏng. Ma địa này là do huyết khí cùng với sinh cơ cường đại thì mới có thể dẫn động xuất hiện, là kẻ nào đã làm? Đại hán ở trên thạch điêu thượng cổ hoàng thú liền hỏi ra, thanh âm như sấm nổ làm cho khí huyết của tất cả mọi người chấn động cuồn cuộn. Các đội ngũ ở bên trên tế đàn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó không hẹn mà cũng nhìn về Mục Trần cùng với Bạch Minh. Dĩ nhiên chính là do tinh huyết băng hoàn tộc tràn đầy sinh cơ của Bạch Minh đã lây nhiễm ra đại địa, cho nên mới dẫn tới cái biến cố này. Trông thấy ánh mắt của mọi người, một quang lăng lệ của vị đại hán liền khóa chặt lấy Mục Trần và Bạch Minh. Mục Trần ra đầu liền tê dại, mà Bạch Minh ở một bên vừa mới từ hôn mê tỉnh lại, gặp phải tình cảnh này thì cả người đều run lên. Tuy cái vị đại hán này cũng chỉ là linh ảnh lưu lại, thế nhưng mà muốn giết chết bọn họ thì đúng là dễ dàng giống như trở bàn tay. Trong khi bọn họ đang run sợ thì vị cung trang mỹ phụ đã lắc đầu nói: việc này cũng không thể trách bọn nhỏ được, lũ ma vật này đã sớm chuẩn bị từ năm đó rồi, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Phát sinh ngay lúc này, không chừng còn có thể nghĩ cách để triệt để giải quyết bọn chúng luôn. Nhưng mà ba người chúng ta chỉ là linh ảnh lưu lai, duy trì đại trận cũng đã là cực hạn rồi, sợ là chẳng có cách nào thanh trừ những ma ảnh này được. Đại hán trầm giọng nói, rồi hắn ta nhìn xung quanh mọi người lạnh giọng nói: hơn nữa, mấy tên hậu bối này cũng đều vô dụng cả, cửu phẩm chi tôn cũng chẳng có một móng, quả thực chẳng hề có một tí tác dụng nào. Thực lực như thế này mà lại dám tới lấy tình huyết truyền thừa. Hắn ta nói như vậy làm cho tất cả mọi người đỏ mặt tới mang tai, nhưng lại không có ai dám phản bác. Đối mặt với những tồn tại bậc này thì thất phẩm chi tôn giống như bọn hắn quả thực chỉ là run rế mà thôi. Vị cung trang mỹ phụ kia khẽ mỉm cười, mỹ mâu nhìn về phía mọi người rồi hỏi: không biết ở đây có ai am hiểu chiến trận hay không? Bổn cung đang có thiên đại tạo hóa muốn bàn cho hắn. Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau mà mỉm lắc đầu. Bọn họ dĩ nhiên không có ai tinh thông chiến trận cả. Mà ở trong đám người, ánh mắt mục trần chợt ngưng lại, thế nhưng lại không dám chủ động lộ diện. Tình cảnh ở trước mắt, hắn ta cho dù có ngu thì cũng đã nhận ra được. Cục diện lúc này thì với thực lực của hắn ta sẽ không thể nào đối phó nổi. Nếu như cứ hàm hồ ra mặt thì e rằng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cho nên cái thiên đại tạo hóa đó hay là thôi đi. Hắn ta lặng lẽ nhìn về phía cụ lắc lắc đầu, không những không bước lên mà còn muốn lùi lại phía sau, ẩn nấp vào bên trong chúng cường giả. Thế nhưng khi hắn ta vừa giơ lên cước bộ thì khuôn mặt liền trở nên cứng hắc, bởi vì hắn ta phát hiện ra thân thể của mình lúc này đã mất đi sự khống chế, giống như đã bị ngừng cố vậy. Hết chương 1062. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.